Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3575, thủy tổ gia tộc kiếp tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, tu thần tiên thần tiếng mắng, truyền đi cực xa, khiến cho dấu ở âm thầm quan chiến chư thần, đều là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn, vốn là tụ tập tại lôi tổ cùng Triệu Công Minh trên thân, giờ phút này, không khỏi phân ra thần niệm cảm giác Trương Nhược Trần ba người động tĩnh. Rất nhiều người đều sợ mất mật cảm giác được việc này không thể coi thường. Không xe hoàng kim bên cạnh khinh ngữ thanh hành lễ nói. Liên công tử chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi đây đi. Hiên viên Liên đứng tại kiệu xe bên trên, nhìn ra xa sấm chớp rền vang vô biên thần hải khí định thần nhàn nói. Có cái gì tốt lo lắng, Trương Nhược Trần dám xông vào vô định thần hải, dám khiêu khích lôi tộc ta hiên viên Liên, liền tại thần hải bên bờ quan chiến khí phách đều không có sao. Trên cánh đồng bát ngát vốn là tâm thần chấn động thiên đình tu sĩ, nghe được lời ấy, đều là bình tĩnh trở lại. Đế tổ thần quân ngự hạm, ngạo tuyết thần phi trong lòng cực kỳ lo lắng, rốt cục khắc sâu minh bạch Trương Nhược Trần lúc trước nói tới lời kia. Đi theo ta, rất nguy hiểm. Ý tứ, Trương Nhược Trần đi sự tình, đơn giản không cách nào dùng lẽ thường ước đoán, cùng nhảy múa trên lưỡi đao không có khác nhau. Thanh tốc đi theo hắn, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Đế tổ thần quân lại bình tĩnh tự nhiên, ngược lại còn có mấy phần xem kịch vui ý vị, nói. Một người nội tâm, nếu là bình tĩnh chết lặng quá lâu, nhất định đi hướng bình thường. Để thanh tốc bái Trương Nhược Trần vi sư, có lẽ có thể lại cháy lên lòng dạ của nàng, thực hiện hoa lệ thoát biến. Nàng phá tâm đình, xem ra là ở trong tầm tay. Tinh nghe thần phi cười nói. Nói như thế, đế tổ thần chiều qua không được bao lâu, liền muốn nhiều một vị vô lượng cảnh. Là hoàng đạo đại thế giới. Đế tổ thần quân nói, tình nghe thần phi nụ cười trên mặt dần dần ngưng trọng biết được đế tổ thần quân có nhất thống hoàng đạo đại thế giới tam đại thần triều nguyện cảnh. Cách ngày đó cũng không xa, ngạo tuyết thần phi kinh ngạc nói, là luyện thần tháp lôi phạt thiên tôn xuất thủ, đế tổ thần quân đã sớm cách xa nhau trăm ức giảm hư không cảm giác được luyện thần tháp khí tức thấy rõ một mảnh hư không khác bên ngoài chiến trường tình hình thực tế chấn định nói. Lôi phạt thiên tôn nếu đem luyện thần tháp giao cho lôi vạn tuyệt chấp trưởng, như vậy hắn liền nhất định không tại vô định thần hải. Ngân ngân, cuối cùng vẫn là bị thái thượng hồ sợ cái gọi là thiên tôn, không gì hơn cái này, chưa khám phá sinh tử quan. Bất quá, lôi vạn tuyệt nếu nắm giữ luyện thần tháp tại trên chiến khí cũng liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đủ để đánh vỡ Triệu Công Minh tại trên áo nghĩa ưu thế. Thắng bại đã rất minh lãng. So hàng tinh khổng lồ gấp trăm lần hình cái tháp quang ảnh, phóng thích ra hủy thiên diệt địa uy năng, không gian như tờ giấy làm đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Bất luận cái gì quy tắc tới gần thân tháp đều sẽ trong nháy mắt tan rã. Triệu Công Minh cưỡi tại hắc hổ trên lưng, cầm trong tay thập tam tiền kiếm, lấy ức vạn kiếm đạo quy tắc hộ thể cấp tốc hướng về sau lùi lại kéo ra cùng luyện thần tháp khoảng cách. Ngũ hành sát sinh kiếm, một lát không lưu người, thập tam tiền kiếm bay ra ngoài, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Vô số kiếm khí quay chung quanh thập tam tiền kiếm phi hành, lít nha lít nhít kiếm đạo quy tắc đụng vào tiến tiền trong kiếm bộ. Xoạt, thần hải lật lên sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hải chi thủy, trong chốc lát biến thành kim loại cô đọng thành từng chuôi thập tam tiền kiếm. Trong ngũ hành nước cùng kim, vốn là hai loại khác biệt thuộc tính, tại Triệu Công Minh đạo pháp trước mặt lại phát sinh chung, lẫn nhau chuyển đổi. Đã đạt tới tùy tâm sở dục đổi thiên địa tình trạng. Đây chính là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, xem ra bổn quân đánh giá thấp Triệu Công Minh, hắn tại ngũ hành chi thủy đạo cùng kim đạo bên trên tạo nghệ còn muốn thắng qua kiếm đạo một bậc. Cảnh giới này, khoảng cách bất diệt chỉ kém nửa bước đi. Đế tổ thần quân ánh mắt đặc sắc tuyệt luân, bỗng nhiên đứng dậy tinh tế cảm giác ngũ hành kỳ diệu biến hóa. Ngọc Động Huyền thở dài một tiếng, nhận thức đến chính mình cùng Triệu Công Minh tại trên đạo pháp chênh lệch. Hắn chỉ là vừa tiến vào đại tự tại vô lượng đỉnh phong thế giới, nhưng Triệu Công Minh chạy tới thế giới cuối cùng, đem đạo chủ tu, diễn hóa đến cực hạn. Thế nhân đều là coi là, hắn khiêu chiến lôi tổ là vì tích lũy chiến tích tranh đoạt thiên vị. Nhưng Ngọc Động Huyền giờ phút này đã minh bạch Triệu Công Minh là vì cố gắng tiến lên một bước trong chiến đấu tìm kiếm mình không đủ tìm kiếm bất diệt vô lượng lối vào. Việc quan hệ thiên đình vinh dự, hắn chỉ có thể thắng, không có khả năng bại cùng bình thường luận bàn luận đạo hoàn toàn khác biệt. Dù là lôi tổ tế ra luyện thần tháp, hắn cũng chỉ có thể chiến. Trương Nhược Trần cảm giác quanh người không tầm thường ngũ hành ba động, trong lòng có một tia minh ngộ thấy được tương lai mình đường. Cái này có lẽ chính là ngũ hành chi đạo cực hạn a chợt, hắn sinh ra cảm ứng, ánh mắt hướng quy khư phương hướng nhìn lại, trong lúc mơ hồ thấy được mấy đạo thân ảnh. Bị phát hiện rồi, cảm giác của hắn năng lực lại mạnh như vậy. Hắn đạt được chân lý thần điện món chí bảo kia, năng lực nhận biết mạnh không tính là gì quá sự tình kỳ quái. Đem hắn lưu lại đi, đồng hồ nhật quỹ cùng địa đỉnh đối với chúng ta có tác dụng lớn. Quy khư bên trong, thần ảnh lấp lóe, con nam con nữ từng cái cao thâm mà chắc bọn hắn đang đối thoại giao lưu. Cùng lúc đó, tại Thủy Kim hai đạo gia trì dưới, Triệu Công Minh đem sát sinh kiếm đạo diễn hóa đến cực hạn, dẫn động thập tam tiền kiếm, mang theo phô thiên cái địa chiến kiếm, hướng đối diện đè xuống luyện thần tháp oanh kích tới. Hắn không lo không sợ trực diện luyện thần tháp hình thành xích hồng sắc quang diễm thiên địa. Không hổ là từ thiên tôn trong thần thông ngộ ra kiếm đạo, nếu không mượn nhờ chương thứ nhất thần khí chỉ này một kiếm, bất diệt phía dưới, sợ là không người có thể tiếp được. Dù là xếp hạng dựa vào sau chư thiên, cũng nhất định phải né tránh phong mang. Tu thần thiên thần nhịn không được cảm thán, nói, cái này 100.000 năm Triệu Công Minh tiến bộ quá lớn, cơ hồ đi đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong đường. Đây là tu thần thiên thần lần thứ nhất chăm chú đi tán thành một người. Ầm ầm, luyện thần tháp đem mưa kiếm không ngừng nghiền nát hóa thành giọt nước. Thời không hỗn loạn, thần hải sôi trào. Vô định thần hải bên trong thủy vực sinh linh, mảng lớn sụp đổ, đem hải vực nhuộm thành màu đỏ tươi. Tại luyện thần tháp đến Triệu Công Minh trong vòng vạn dặm lúc rốt cục cùng thập tam tiền kiếm bản thể đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát tiếng kiếm reo cùng tiếng sấm lẫn nhau trùng điệp khó phân lẫn nhau, hình thành tính hủy diệt cuồng bạo năng lượng. Cách cách, nát tiếng vang lên, thập tam tiền kiếm bị luyện thần tháp đánh cho sụp ra, hóa thành 13 cái đồng tiền. Trong đó, 10 viên đồng tiền vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bay ngược trở về, xuyên thủng tại Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ trên thân, hình thành từng cái lỗ máu. Nhưng, Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đều là sừng sững không ngã, như bất hủ chi thần kiếm. Bọn hắn thôi động cấm pháp, thể nội thần huyết bắt đầu cháy rừng rực, hiển nhiên là tiến vào liều mạng trạng thái, đã không còn chỉ là luận bàn đơn giản như vậy. Vừa rồi một kích kia đụng nhau, nhìn như Triệu Công Minh bị bại cực thảm, không chỉ có kiếm nát còn bản thân bị trọng thương. Nhưng, sát sinh kiếm đạo kiếm hồn, nhưng cũng xuyên thấu hư không, xuyên thấu qua luyện thần tháp chém trúng lôi tổ thần hồn. Triệu Công Minh biết rõ luyện thần tháp lợi hại, vẫn còn liều mạng vừa rồi một kích kia cũng là bởi vì, bàn tay mình cầm đại lượng kiếm đạo áo nghĩa, có thể cho kiếm hồn, vượt qua thời không chém địch. Vốn cho rằng, lôi tổ bị Phượng Thiên chém một nửa thần khu thần hồn tất nhiên tổn thất cực lớn. Một kiếm này, đủ để cho lôi tổ thương càng thêm thương, từ đó khóa chặt thắng cục. Thế nhưng là, lôi tổ thần hồn, tựa hồ đã khôi phục gánh vác một kiếm này. Cái này ngàn năm cũng không biết hắn thôn phệ đại lượng sinh hồn. Triệu Công Minh lửa giận trong lòng đại thịnh, đối mặt lần nữa đè xuống luyện thần tháp, không lùi không để cho, dù là liều rơi nửa người thần huyết cũng nhất định phải lôi tổ trả giá đắt. Tránh ra, bản tôn đến chiến hắn. Kiếp tôn giả từ mặt biển cuối cùng đi tới, nhanh chân lưu tinh khí thế tuyệt trần, sau lưng bầu trời biến thành cửu thải sắc lưu động hỗn độn thần khí sông lớn. Từng tầng thiên vũ tại đỉnh đầu hắn trồng chất như cung điện, như thần khuyết cùng cửu sắc đám mây giao hòa, lộ ra thần thánh lại nguy nga. Lôi Vạn Tuyệt nghe nói là ngươi đối ngoại tuyên bố ta Trương gia không người. Kiếp tôn giả chất vấn, lôi tổ đứng tại luyện thần tháp hậu phương trong lôi hải màu tím, ánh mắt lộ ra thần sắc hoang mang. Kiếp tôn giả đỉnh đầu thiên vũ tăng đến tầng 20, định trụ sóng gió, ép tới thời không một lần nữa trở nên bình ổn, lại nói. Nghe nói, ngươi từng khi nhục ta Trương gia tiểu bối, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Lôi tổ đã nhận ra kiếp tôn giả trên thân khí tức khủng bố, thủy tổ thần lực bá đạo, thủy tổ quy tắc quán xuyên tam giới. Lão phu tới, lão phu hôm nay chính là đến vì đại tôn chính danh, vì Trương gia chính danh, thật sự cho rằng thủy tổ gia tộc dễ ức hiếp. Người nếu có thể ngăn trở bản tôn một quyền, hôm nay có thể tha cho ngươi tính mệnh. Kiếp tôn giả ánh mắt lăng lệ, lực lượng 10 phần, mày may nhìn không ra. Nội hư, dáng vẻ, trừng Triệu Công Minh một chút nói. Bảo ngươi lăn mở, không có nghe thấy sao? Hắn là bản tôn muốn giết người. Xoạt, kiếp tôn giả vung tay ống tay áo rút ra ngoài, dẫn động ra một đầu cửu thải hỗn độn thủy tổ trường hà, đem Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đánh cho bay ra mảnh thời không này. Bộ dáng kia, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, như đánh bay con muỗi một dạng. Lôi tổ mi mắt sực một cái, ý thức được đối diện tu sĩ kia không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp tôn giả thét dài một tiếng, cánh tay phải nâng lên, 5 ngón tay bóp quyền. Trong cơ thể hắn vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, hướng trên đỉnh đầu tầng thiên vũ thứ 21 ngưng tụ đi ra. Một quyền đánh đi ra, đem không gian đánh cho biến hình, hướng ra phía ngoài nhô ra. Bất động minh vương quyền có phá toái hư không chi lực, cũng có một quyền toái thiên địa chi uy. Bành, luyện thần tháp bị đánh trúng, trong nháy mắt bay ra về phía sau đi. quyền kình thế như trẻ tre, đánh nát Hải Dương Lôi Điện rơi ở trên thân Lôi Tổ. Hoàn toàn chính là nghiền ép, Lôi Tổ đánh ra thần thông, như là bọt khí đồng dạng, bị quyền kình tùy tiện ma diệt. Phốc, Lôi Tổ thân thể nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, chỉ còn tàn phá cốt khu, rơi vào trong nước biển. Mấy trăm vạn dặm hải vực tùy theo lõm, hình thành một cái quyền hố, thật lâu đằng sau, sóng nước mới hướng lên dâng lên, đem hố to lấp bằng. Kiếp Tôn giả lơ lửng trên hải vực, toàn thân phát ra nóng bỏng thần quang, chiếu sáng vũ trụ hư không, hét lớn một tiếng. Lôi Vạn Tuyệt, ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám khinh thường ta Trương gia. Có ta Trương Kiếp tại một ngày, thế gian liền không có ngươi Lôi Vạn Tuyệt ra vẻ ta đây địa phương. Hắn dòm nhìn Quy Khư phương hướng, trầm giọng nói. Còn có ai, đi ra đánh một trận. Quy Khư bên trong, vốn là dự định ra tay với Trương Nhược Trần, mấy bóng người kia, bị Kiếp Tôn giả khí thế kinh sợ, nhao nhao thu liễm khí tức lui bước trở về ẩn giấu đi đứng lên. Tiên đình trong vũ trụ quan chiến đám người, đều rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quang Minh Thần Cung chư thần kinh hãi đan sen, tê cả da đầu. Côn Lôn giới nội tình, đáng sợ sao như vậy? Ngọc Động Huyền trở nên thất thần, hạ lệnh, hồi thần điện, thế thì còn đánh như thế nào? Kiếp Tôn giả đã tu luyện ra tầng Thiên Vũ 21, tăng thêm thủy tổ thần lực cùng thủy tổ quy tắc, điện chủ tới cũng chưa chắc có thủ thắng nắm chắc. Kiếp Tôn giả xem xét chính là một cái yêu mang thù lại bao che khuyết điểm nhân vật hung ác, giờ phút này không đi, chờ một lúc sẽ không đi được. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.